Cuồng Long xuất thế, chương 169, ngay cả tôi cũng dám đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây chiến bộ toàn lực truy nã tứ đại thiên vương vượt ngục. Nơi ẩn náu của sát vương là do Triệu Hồng Hoa đào ra được. Sau đó hắn báo tin tình báo này cho chiến bội. Nghe Tiêu Băng Tuyết nói, nữ phụ tá không khỏi hít sâu một hơi. Triệu Hồng Hoa này quả thực lợi hại. Khó trách nhiều người đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, cho nên Diệp Huyền đêm nay không biết tốt xấu gây chuyện ở đây. Chẳng phải là chết chắc sao? Nghe vậy, phụ tá Vương Phi lạnh lùng nói. Đó là Diệp Huyền tự chuốc lấy khổ. Cho rằng bản thân có chút năng lực là có thể tung hoành thiên hạ. Đêm nay đáng bị trừng phạt. Tiêu Băng Tuyết không lên tiếng. Ánh mắt lại dán chặt vào cửa nhà hàng. Trong nhà hàng, Triệu Hồng Hoa hút một hơi xì gà. Sau đó bình tĩnh đi xuống lầu một, khí thế áp đảo. Uy nghiêm đáng sợ. Em yêu, thấy người đàn ông của mình đã trở về. Chị Hoa lập tức hưng phấn đến mức ngực phập phồng lên xuống. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thằng nhãi. Dù cậu có chút vốn liếng thì thế nào? Có thể là đối thủ của anh Triệu sao? Diệp Huyền cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và hống hách khó hiểu. Hắn tới thì sao? Cho dù là sư phụ hắn ở đây, cũng phải quỳ xuống cho tôi. Cậu, sắc mặt Triệu Hồng Hoa nhất thời trở nên nghiêm nghị. Trên khuôn mặt nam tính cường tráng lập tức tràn ngập sát ý. Nhưng mà bởi vì ánh sáng cầu thang mờ mịt nên trong lúc nhất thời anh ta không nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Huyền. Chỉ đoán được đó là một thanh niên. Cậu nhóc, cậu rất can đảm, nhưng đáng tiếc đã dùng không đúng chỗ. Bồ, Diệp Huyền cười lạnh. Sau đó bình tĩnh rít một hơi thuốc. Nói, còn có khả năng là do các người đánh giá thấp tôi, chị Hoa. Người trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn và những người khác lập tức hung hăng cắn răng. Làm càn, dám tự phụ trước mặt anh Triệu. Giờ chết của mày đã đến rồi biết không, ha ha ha. Triệu Hồng Hoa cười lớn. Cũng không cần phải chết. Nhưng không thể tránh khỏi việc phải quỳ xuống cho tôi. Bị phế sạch tay chân là chuyện tất nhiên. Thằng nhóc, tiếp chiêu đi, vừa nói xong câu này. Triệu Hồng Hoa đã quẹt chân. Tốc độ cực nhanh của cảnh giới nguyên vũ lập tức được thể hiện. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đợt sóng nhiệt, nắm đấm dữ tợn trong giây lát đã ở trước mặt Diệp Huyền. Lần này hắn nhất định sẽ chết, chị Hoa và người trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn đều thầm vỗ tay, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn không né tránh. Một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Triệu Hồng Hoa. Giờ phút này, Triệu Hồng Hoa cuối cùng cũng mặt đối mặt. Nhìn thẳng vào Diệp Huyền, đây là Triệu Hồng Hoa giật nảy cả mình. Vô thức liều mạng thu hồi nắm đấm. Lui về phía sau mấy bước. Kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, sau đó một cảnh tượng khiến người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra, bổ nhào xuống đất. Triệu Hồng Hoa thế mà lại cung kính quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền trước mặt mọi người, anh Triệu. Anh sao vậy? Nhìn thấy Triệu Hồng Hoa thực sự quỳ xuống. Bất kể là chị Hoa hay là nhóm vệ sĩ có mặt đều chết lặng, tuy nhiên khi họ vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy Diệp Huyền từ trên cao nhìn xuống, nhìn chem chem Triệu Hồng Hoa. Cười lạnh nói, tiểu Triệu, anh thật có năng lực nha. Dạo này trở nên có bản lĩnh như vậy. Ngay cả tôi cũng dám đánh. Cách chương.